Chương 978, hoàn thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Kế hoạch mặc dù mỹ hảo, nhưng hết thể điều kiện tiên quyết là đạo linh tộc có thể có được Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch. Nhưng hôm nay, Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch bị tu hành giả một phương đạt được. Mệnh lệnh hỗn độn đạo linh tộc Thư A Cơ chém giết cái kia xây dựng Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch tu hành giả. Hủy diệt quân chủ hạ lệnh. Nhưng trên thực tế, có thể hay không tại xây dựng quá trình bên trong chém giết xây dựng Nguyên Thủy Thánh Giới chủ nhân, mấy vị quân chủ QNZ không rõ ràng. Bọn hắn đối với Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch hiểu rõ QNZ cũng không nhiều, nhưng đây là bây giờ duy nhất hy vọng. Nếu như Nguyên Thủy Thánh Giới chân chính hoàn toàn mở ra tới, cái kia mới là chân chính một điểm hy vọng cũng không có. Rất nhanh, quân chủ mệnh lệnh thông qua đặc thù phương thức chuyển tới hỗn độn đông đảo lĩnh chủ trên thân. Hỗn độn các nơi. Từng vị lĩnh chủ xuyên toa đi tới hỗn loạn thánh vực. Hỗn loạn thánh vực, Nguyên Thủy Thánh Giới chỗ cái kia một phiến hỗn độn hư không. Trọn vẹn hơn một vạn lĩnh chủ đi ra. Trong đó chính là có 28 vị bắt văn lĩnh chủ cùng một vị cửu văn lĩnh chủ. Công kích vị kia cửu văn lĩnh chủ hạ lệnh. Trong nháy mắt, hơn một vạn lĩnh chủ cùng nhau công kích cái kia Nguyên Thủy Thánh Giới. Nhiều như vậy lĩnh chủ công kích đủ để xuyên thủng phá hủy bất luận cái gì thánh giới. Tại bọn này lĩnh chủ xem ra, Nguyên Thủy Thánh Giới tất nhiên ngăn không được. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền trợn tròn mắt. Hơn một vạn lĩnh chủ liên hợp công kích tại Nguyên Thủy Thánh Giới giới bích chi thần, thậm chí ngay cả giới bích đều không thể đánh xuyên qua, ngược lại để Nguyên Thủy Thánh Giới hấp thu công kích mở rộng tốc độ nhanh hơn. Cái này các lãnh chúa đều trợn tròn mắt. Tình huống này làm sao cùng hắc ám tuyệt vực như vậy địa tương giống như đâu công kích vô hiệu, ngược lại để Nguyên Thủy Thánh Giới mở rộng. Lúc trước tu hành giả công kích hắc ám tuyệt vực không phải cũng là chuyện như vậy sao, sau cùng chỉ có thể từ bỏ phá hủy hắc ám tuyệt vực. Đúng vào lúc này, âm âm từng tôn cựu cấp thần thánh hàng lâm. Bạch đế, không đế, lôi đế chờ cường đại cựu cấp thần thánh đem cái này hơn vạn lĩnh chủ bao vây. Toàn bộ giết một cái không buông tha. Bạch đế hạ lệnh. Cựu cấp thần thánh xuất thủ, bọn này lĩnh chủ thế nào chống đỡ được, liền ngay cả cầm đầu vị kia cựu văn lĩnh chủ QNZ tại mấy tên cựu cấp thần thánh công kích phía dưới hóa thành cho tàn. Không một hồi, hơn một vạn tên lĩnh chủ toàn bộ bị chém giết. Đến tận đây, hỗn độn bên trong lĩnh chủ xem như đã chết không sai biệt lắm, còn lại cơ bản đều là tương đối nhỏ yếu vừa đến bốn văn đạo linh tộc. Đạo linh tộc lần này chẳng những không thể đạt được Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch, ngược lại đã mất đi hơn một vạn lĩnh chủ. Mặc dù đạo linh tộc lĩnh chủ số lượng vượt xa tu hành giả, nhưng to lớn như vậy tổn thất QNZ để bọn hắn thương cân động cốt. Nguyên Thủy Thánh Giới bên ngoài. Bạch đế chờ thần thánh ngóng nhìn Nguyên Thủy Thánh Giới, từng cái nhíu lại lông mày. Tòa này thánh giới đến cùng là cái gì lai lịch, Bạch đế lẩm bẩm. Hắn đã từ thập cấp thần thánh nhóm nơi đó hỏi tham qua, ngay cả thập cấp thần thánh nhóm QNZ không biết cái này Nguyên Thủy Thánh Giới lai lịch. Sẽ không theo Nguyên Thủy Thánh Giới thạch có quan hệ, Bạch đế bỗng nhiên thầm nghĩ. Không chỉ có Bạch đế nghĩ như vậy, liền ngay cả 6 vị thập cấp thần thánh nhóm QNZ nghĩ như vậy. Nhưng đến cơ sở pha y chăng cùng Nguyên Thủy Thánh Giới thạch có quan hệ, bọn hắn QNZ không quá rõ ràng. Nguyên Thủy Thánh Giới mở rộng cờ ân ở khắp thời gian dài, Bạch Đế bọn hắn QNZ không có khả năng lại thứ đang đợi, lập tức trở về đệ lục tầng không gian. Trấn thủ trụ sở ngăn trở đạo linh tộc đây chính là bọn hắn chỗ chức trách, lần này là vì diệt sát đạo linh tộc các lãnh chúa mới đi đến hỗn độn. Nếu như rời đi lâu, trụ sở coi như không an toàn. Bạch Đế chờ cổ lão thần thánh nhóm rời đi, mà hỗn loạn thánh vực thì sôi trào. Cái kia đến hàng vạn mà tính lĩnh chủ đột nhiên hàng lâm hỗn loạn thánh vực, Bạch đế chờ nhiều vị cựu cấp thần thánh chém giết lĩnh chủ, Nguyên Thủy Thánh Giới mở rộng, từng kiện sự tình đều coi là kinh thiên đại sự, lại tại cùng thời khắc đó diễn ra. Tiếp xuống tuyến nguyệt, rất nhiều thần thánh, chúa tể đều chuyển tống đi tới một đại lục, tiến về Nguyên Thủy Thánh Giới. Bọn hắn ý đồ tiến vào Nguyên Thủy Thánh Giới, lại phát hiện căn bản vào không được. Liền ngay cả mặc cho hà lực lượng QNZ vô pháp thẩm thấu đến Nguyên Thủy Thánh Giới bên trong. Những cái kia thấp kém thần thánh chỉ là đem Nguyên Thủy Thánh Giới xem như một tòa vừa mới dựng dục ra tới đặc thù thế giới, từng cái chờ lấy Nguyên Thủy Thánh Giới thai nghén sau khi đi ra lại tiến vào tầm bảo. Mà bây giờ không thể tiến vào cũng bị bọn hắn lý giải trở thành quy tắc hạn chế, không có thai nghén thành công thế giới tạm thời không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Loại tình huống này trước kia QNZ từng có, cho nên bọn hắn cũng không nóng nảy, cả đám đều tại một đại lục cư ở lại, có chút thậm chí trực tiếp xây dựng một phương thế giới tại đây đợi lấy trong nháy mắt chính là 100 triệu năm đi qua. Lúc này, Nguyên Thủy Thánh Giới quy mô đã khuyết trương lớn đến cổ thánh giới trình độ. Lúc này, hỗn loạn thánh vực thần thánh cùng các chúa tể chân chính ý thức được Nguyên Thủy Thánh Giới không đơn giản, tuyệt đối là siêu việt cổ thánh giới thế giới. 1 tỷ năm sau, Nguyên Thủy Thánh Giới phát triển đến có thể so với 10 cái cổ thánh giới trình độ mới cuối cùng đình chỉ khuyết trương. Lúc này, thần thánh cùng chúa tể lần nữa đi vào Nguyên Thủy Thánh Giới bên ngoài, muốn đi vào Nguyên Thủy Thánh Giới, cũng không phải vô pháp tiến vào Nguyên Thủy Thánh Giới. Đồng nhiên, một đạo âm thanh từ Nguyên Thủy Thánh Giới truyền tới. Ta chính là Nguyên Thủy Thánh Giới chi chủ, Nguyên Thủy Thánh Giới tạm thời không đối ngoại khai phóng. Nghe được đạo này âm thanh, hỗn độn chấn kinh. Người này đến cùng là ai? Âm thanh là từ Nguyên Thủy Thánh Giới nội bộ truyền đến, nói cách khác tòa này thế giới cũng không phải là hỗn độn dựng dục ra tới, mà là một vị nào đó cường đại tồn tại mở ra tới. Vị này vĩ đại tồn tại là ai? Ai cu nở dê không tưởng tượng nổi, cái này cái gọi là vĩ đại tồn tại chỉ là một vị nhất cấp thần thánh mà thôi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thành công mở ra Nguyên Thủy Thánh Giới về sau, cũng không bế quan, mà là trực tiếp từ Nguyên Thủy Thánh Giới xuyên toa đi tới Thiên Lân Thánh Giới. Vi Vi, Tuna, ta mang các ngươi đi một cái địa phương. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đem chính tại bế quan Vi Vi cùng Tuna kêu gọi đi ra, nói ra. Chỗ nào Vi Vi cùng Tuna hiếu kỳ. U dù mạ kịt sủ bạ xạ không nói chuyện, lôi kéo Vi Vi cùng Tuna tay trực tiếp xuyên toa không gian, tiến nhập Nguyên Thủy Thánh Giới. Vừa đến Nguyên Thủy Thánh Giới, Vi Vi cùng Tsunade vô cùng kinh ngạc. Nơi này quy tắc so Thiên Lân Thánh Giới đều cường đại rất nhiều lần, mà lại trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị năng lượng, cỗ này năng lượng tiến vào các nàng thân thể, tựa hồ đang để thuần các nàng thể nội pháp lực. Đây là nguyên thủy hy khí, thuộc về Nguyên Thủy Thánh Giới năng lượng. Rất nhanh, Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đem Nguyên Thủy Thánh Giới tình huống cùng Vi Vi cùng Tsunade nói một lần. Sau khi nghe xong, hai nữ kích động không thôi. Có thể nói, Nguyên Thủy Thánh Giới có thể xưng hỗn độn nhất an toàn địa phương, mà lại tại Nguyên Thủy Thánh Giới tu luyện, điều kiện QNZ xa xa so Thiên Lân Thánh Giới tốt hơn nhiều.